Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 308, cổ tiên thần hậu duệ. Keng, Trương Nguyên đem tuyết, ẩm đao đưa về vỏ đao, sau lưng cháy hừng hực kim sắc quang mang cấp tốc biến mất. Cuồng bạo khí tức bắt đầu nội liễm, rất nhanh lần nữa biến thành một cái thanh tú thiếu niên. Vừa mới hắn tựa như là cuồng thần phụ thể đồng dạng. Giờ phút này kim quang biến mất, lần nữa trở về lúc đầu hình dạng, dẫn theo tuyết ẩm, Trương Nguyên nhanh chân hướng về đối phương đi tới, làm hại ta lại muốn một lần nữa tìm quần áo bao khỏa vỏ đao. Vừa mới chiến đấu bộc phát thời điểm, hắn là trực tiếp đem tuyết ẩm dung ra vỏ đao, bên ngoài bao khỏa vải manh tại chỗ liền vỡ nát. Bất quá may mà hắn hiện tại lực khống chế rất có tăng lên. Tối thiểu vỏ đao không có vỡ. Khụ khụ khụ, hải ngoại thanh niên một mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất, miệng lớn ho khan máu tươi. Mấy đầu trọng yếu kinh mạch đều bị chấn bể. Giờ phút này khẽ động đều không thể động đậy. Hắn ánh mắt tràn ngập nồng đậm hãi nhiên. Hắn mạnh nhất cự viên chiến hồn bị tiêu diệt. Từ nay về sau, hắn thực lực tất sẽ giảm bớt đi nhiều. Không, hôm nay có thể không thể sống lấy rời đi nơi này. Đều là hai chuyện, đây chính là Cửu Châu hào kiệt. Nếu là người người như thế, bọn hắn hải ngoại đáng là gì? Không phải nói Cửu Châu đã không còn là trước kia Cửu Châu sao? Bọn hắn hải ngoại thế nhưng là tiên thần hậu duệ a. Vì cái gì tiên thần hậu duệ đánh không lại Cửu Châu phàm nhân? Giờ phút này, hắn ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt cái này thần ma thiếu niên một bước bước tiếp cận. Thiếu hiệp, tha ta đại huynh, cầu ngươi tha chúng ta. Chúng ta là trong lúc vô tình mạo phạm, tuyệt không muốn cùng ngươi là địch. Lúc trước bị đánh bay thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, khóe miệng chảy máu, không lo được trên thân bại lộ. Cấp tốc đi tới, Trương Nguyên không để ý tới nàng, mà là hiếu kỳ nhìn về phía trên đất hải ngoại thanh niên. Lại là mãnh hổ, lại là cự viên, đây rốt cuộc là cái gì võ học? Ta nghĩ ngươi mượn điểm đồ vật, ngươi không ngại a? Trương Nguyên hỏi, hải ngoại thanh niên ánh mắt bên trong hiện ra một vòng thật sâu tuyệt vọng. Nhắm mắt chờ chết, thiếu hiệp không muốn, tuyệt mỹ thiếu nữ bi thiết nói. Bất quá đến chậm tử vong nhưng thủy chung không tới. Ngược lại là Trương Nguyên đem hải ngoại thanh niên quần áo trực tiếp cho lột xuống tới. Hải ngoại thanh niên trong miệng ho ra máu, mở hai mắt ra, bi phẫn nhìn xem Trương Nguyên. Giết lúc trước hắn, chẳng lẽ còn lại muốn nhục nhã một chút hắn sao? Trương Nguyên dùng y phục của hắn, đem tuyết ẩm lần nữa bao vây lại, vác tại sau lưng. Sau đó ánh mắt quái dị tại hải ngoại thanh niên trên thân bắn phá. Trên người hình xăm rốt cục bị Trương Nguyên nhìn rõ ràng. Một đầu mãnh hổ hình xăm, không quá mạnh hổ lại bị từ giữa đó kém chút chém thành hai nửa. Hai nửa thân thể đều rất sống động, ẩn hàm vẻ thống khổ. Một cái khác đầu hình xăm nhìn không rõ sở, rối bời một đoàn, phân làm một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ. Giống như là vỡ vụn đồng dạng, Trương Nguyên lộ ra kinh ngạc, kịp phản ứng, cái này rối bời hình xăm, không phải là đầu kia bị hắn chém nát cự viên quang ảnh a? Mãnh hổ hình xăm là vừa vặn mãnh hổ, cho nên, đây rốt cuộc là cái gì võ học? Tên gọi là gì? Trương Nguyên hỏi, hải ngoại thanh niên muốn mở miệng, nhưng là khí tức hỗn loạn. Há miệng ra liền lần nữa bắt đầu ho ra máu. Tuyệt mỹ thiếu nữ vội vàng vì hắn sắp xếp như ý khí tức, mở miệng nói, hồi bẩm thiếu hiệp, ta đại huynh gọi Viên Hảo, ta gọi Viên Linh, vừa mới tại sao phải đối ta xuất thủ? Chúng ta, tuyệt mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nói, chúng ta muốn nhìn một chút lúc trước đại trong núi toác ra dị bảo là cái gì? Chỉ là muốn nhìn một chút. Trương Nguyên hỏi, tuyệt mỹ thiếu nữ sắc mặt càng thêm trắng bệch, không dám đáp lời. Trương Nguyên sờ lên cái cằm, đánh giá bọn hắn, nói: các ngươi thật là đến từ hải ngoại. Đúng vậy, thiếu hiệp, tuyệt mỹ thiếu nữ nói. Muốn để ta tha các ngươi cũng được. Vừa mới Viên Hạo dùng chính là cái gì võ học, viết xuống tới cho ta, ta liền tha các ngươi. Trương Nguyên nói, điều kiện này không quá phận a. Cái này, tuyệt mỹ thiếu nữ sắc mặt khẩn trương, nói ra, thiếu hiệp, chúng ta sử dụng cũng không phải là võ học, mà là huyết mạch thần thông. Chúng ta hải ngoại là cổ tiên thần hậu duệ, cả đời xuống tới, liền truyền thừa cổ tiên thần chi lực, những người khác là học không được. Cổ tiên thần chi lực, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, là tiên thần lực lượng. Nói đùa cái gì, tiên thần lực lượng chẳng lẽ đều là tại trên thân hình xăm? Người cũng không nên lừa phỉnh ta. Trương Nguyên bất thiện quét mắt, thiếu hiệp, ta tuyệt đối không có nói sai. Chúng ta là cổ tiên thần hậu duệ, cùng đương kim tiên thần hoàn toàn khác biệt. Viên Linh khẩn trương nói, lúc này, Vương Cảnh, Triệu Lai cũng từ hậu phương đi tới. Nghe được lời của bọn hắn về sau, sắc mặt giật mình, Trương thiếu hiệp, nếu như bọn hắn thật xuất từ hải ngoại, phải nói chính là thật. Vương Cảnh nói, Trương Nguyên nghi ngờ nhìn về phía hắn. Vương Cảnh nói ra, ta từng nghe sư phụ ta nhắc qua, hải ngoại là một mảnh cực kỳ thần bí chỗ, cửu châu bên trên lịch đại cường giả cũng sẽ ở võ đạo thông thiên về sau tiến về hải ngoại tìm kiếm cái gì, từ xưa cùng nay cho tới bây giờ không có gián đoạn qua. Bọn hắn cùng hải ngoại cường giả giao thủ, cũng phát hiện hải ngoại hệ thống tu luyện dị thường. Bọn hắn không giống chúng ta, có thể tu luyện chân khí cùng võ học, bọn hắn tất cả đều chỉ có thể dựa vào tự thân huyết mạch chi lực. Một bên Viên Linh cũng là chấn động trong lòng, từ Vương Cảnh trong miệng biết được một chút nàng chưa từng biết được tin tức. Lịch đại ghi chép bên trong, những cái kia cửu châu cường giả đi vào bọn hắn hải ngoại đại chiến, nhưng thật ra là vì tìm kiếm đồ vật. Tại bọn hắn trong cổ tịch ghi chép không rõ, chỉ nói cửu châu cường giả như thế nào bá đạo cùng cường đại, lưu lại cỡ nào khó mà ma diệt truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua bọn hắn là đang tìm đồ vật. Trương Nguyên cũng là nhíu mày, các ngươi chẳng lẽ thật không tu luyện chân khí cùng võ học? Hắn quét mắt Viên Linh, Viên Hạo hỏi. Viên Linh cười khổ nói, thiếu hiệp, chúng ta thể chất cùng cửu châu người hoàn toàn khác biệt. Cửu châu võ học chỉ có cửu châu người có thể học. Chúng ta tổ tiên đã từng tập luyện qua cửu châu võ học, nhưng là mang đến lực lượng nhưng còn xa không có chúng ta tự thân chiến hồn cùng huyết mạch cường đại, luyện đến cuối cùng, ngược lại sẽ dẫn đến toàn thân huyết mạch khô kiệt, chết oan chết uổng. Cho nên chúng ta hải ngoại cho tới bây giờ không người dám tu luyện cửu châu võ học. Vậy các ngươi trên người hình xăm là sinh xuống tới liền có? Trương Nguyên hiếu kỳ nói. Đúng vậy, đây là chúng ta chiến hồn. Chúng ta hải ngoại mỗi cái nhân sinh xuống tới đều sẽ có chiến hồn. Một người trên thân nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại 6 cái chiến hồn. Ta cùng đại huynh mỗi người chỉ có 2 đầu chiến hồn. Viên Linh nói. Trương Nguyên thầm than đáng tiếc, vốn cho rằng còn có thể lại nắm giữ một môn tuyệt thế võ học, nhưng bây giờ xem ra là không thể nào, lại là trời sinh. Chiến hồn đến cùng là cái quỷ gì? Hải ngoại người không phải từ trước đến nay không bước vào cửu châu một bước sao? Các ngươi vì sao vi phạm tổ huấn? Triệu Lai nhướng mày, nhìn xem Viên Linh hai người. Hắn cùng Vương Cảnh sư tòng vị kia tuyệt đại cao tăng, đối với hải ngoại sự tình, nghe vị kia cao tăng nhắc qua rất nhiều. Hải ngoại người có nghiêm ngặt mà quái dị tổ huấn, phàm là hải ngoại con dân, nghiêm cấm bước vào cửu châu, coi như tiến vào cửu châu, cũng nhất định phải nhanh chóng rời đi. Cho nên từ xưa đến nay, Rất ít tại Cửu Châu nhìn thấy hải ngoại cường giả hoạt động thân ảnh. Chúng ta lần này là vì tại Cửu Châu làm việc, cho nên mới xâm nhập Cửu Châu. Viên Linh nói thực ra nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.